1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, Quấn Ăn Gian Nan. Lão Ngũ liên tiếp vài ngày chưa trở về, Lý Hoàn nói đều chưa nói, cũng liền để tùy, dù sao hắn đưa Lão Ngũ xuất ngoại quyết tâm rất kiên định. Bất quá Vương Ngọc Lan cùng Lý Mai bọn người đi xem được mấy chuyến. Vũ Đức Hoa thấy Lý Hòa sắc mặt không cao hứng, cũng biết đại khái bởi vì cái gì, liền cười nói, tiểu hài tử nha, đều có phản nghịch kỳ, không có gì lớn, giống ta khuê nữ lúc đó, cũng không nghe lời nói, đều hận không thể một bàn tay cho chụp chết được rồi. Tỉnh ít quan tâm. Có thể kia là khuê nữ của mình, chỗ nào bỏ được hạ thủ. Hiện tại liền tốt, đọc sách nhiều, tuổi tác cao, cũng hiểu chuyện, cho nên người cũng đừng sốt ruột, về sau chậm rãi sẽ tốt. Người yên tâm, tại ta ngụ ở đâu lấy có thể. Các người a, tạm thời đừng gặp mặt. Tỉnh táo lại nói, Lý Hòa không có nhận hắn, lại là tại cắm đầu nhìn mình báo chí. Đột nhiên cười nói, cái này tin tức nhìn không có. Vu Đức Hoa lắc đầu, chưa chú ý nhìn. Lý Hòa đem báo chí đưa cho Vu Đức Hoa, giúp ta quyên 1 triệu cho Lý tiên sinh, ngoá ấy danh nghĩa cá nhân khởi tố New York thời báo. Vu Đức Hoa không hiểu, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Lý Hòa nói, bởi vì ta đồng dạng nhìn những này báo chí khó chịu. Có người muốn nhóm lửa, ta thêm 1 chút dầu là được rồi. Ta cùng Singapore bên kia cũng không phải là quá quen. Vu Đức Hoa nhỏ giọng nói, người ta không nhất định tiếp nhận cái này hảo ý. Lý gia sườn núi Lý gia là không thể nào thiếu tiền. Lý Hòa ấy nghĩ, để Quách tiểu thư ra mặt đi. Mặc dù Quách Đông Vân chưa từng có cụ thể nói qua gia thế của mình, nhưng là theo Lý Hòa suy đoán, tuyệt đối là Đông Nam Á hiển hách người Hoa gia tộc. Tuyệt đối không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ. Lão Ngũ ngồi tại lối đi bộ trên ghế dài, nhìn qua phương xa, ánh mắt cực kỳ nhạt. Nhạt đến không có bất kỳ cái gì cảm xúc, để người cơ hồ không phát hiện được nàng tồn tại cảm. Hết lần này tới lần khác, nàng nhưng lại có một trương cực xuất sắc dung mạo, khiến qua đường người cũng nhịn không được muốn ngừng chân ngoái nhìn, không cách nào xem nhẹ nàng tồn tại. Trong tay cầm một ổ bánh bao, tựa hồ không có hướng nó cắn một cái ý nguyện, cũng chỉ là cầm. Uy, ngươi không phải nói đói không? Ăn một chút gì chứ sao? Bên cạnh còn có một cái tóc ngắn nữ hài tử, cùng Lão Ngũ tuổi tác không sai biệt lắm, nàng thế mà cũng ngây ngốc lãng phí nửa giờ bồi Lão Ngũ ngẩn người. Tiểu Linh, ngươi ăn đi. Lão Ngũ lại đem bánh mì đưa cho nữ hài tử. Ta không ăn a, ngươi ăn đi, có bé sự tình, ta cũng không biết ngươi phiền não cái gì. Ngươi đại lão có tiền như vậy, chúng ta ghen tị không đến. Tiểu Linh thở dài nói, nếu không về nhà đi. Ngươi mỗi ngày ở tại nhà khác, cũng không phải quá được rồi. Lão Ngũ hướng nàng liếc mắt. Ai, ngươi không hiểu, tóm lại là suy đến kề sát đất. Tiểu Linh không phục nói. Cái gì ta không hiểu? Thiên địa có chính khí, không có tiền vô thiên lý. Ta nghĩ rát, nói với ngươi không rõ. Lão Ngũ vẫn là bị câu nói này chọc cười. Tam cô lục bà a ngươi. Cái kia sẽ nói đùa chính là không có việc gì đi. Tiểu Linh ôm Lão Ngũ cổ nói, có câu nói, không biết có nên nói hay không, biết không làm nói cũng đừng nói đi. Hảo tâm lấy sét đánh. Tiểu Linh vẫn là tiếp tục nói, cha mẹ ta đều là tân tân khổ khổ, quấn ăn gian nan, người một nhà ở chuồng bồ câu, ta đại lão đâu, càng không bản sự. Ngươi thấy qua a, dù mà lẫn vào phác nhai, sớm tối để người cho chém chết a. Chỗ nào tượng ngươi đại lão như vậy năng lực, ở ngàn thước cảnh biển đại trạch, chính ngươi đều có phòng của mình, cũng không biết ta có bao nhiêu ghen ghét à. Cho nên, chúng ta loại người này chỉ có thể cố gắng đọc sách. Vào bạt tụy trường nữ, mình cho mình kiếm tiền trình à. Ngươi đây, gia lý hữu tiền, dễ dàng vào, còn không biết chân quý. Thật xin lỗi à, tiểu linh, ngươi cho tới bây giờ đều chưa nói qua. Lão ngũ cúi đầu, đây là nàng lần đầu tiên nghe nhất nhân tình bằng hữu nói lời trong lòng. Trong ấn tượng của nàng, tiểu linh từ trước đến nay là rất sáng sủa. Tiểu linh cười nói, không có việc gì à, ta chưa phàn nàn à. Trời sinh dung tài cũng hữu dụng, chống cự người ngô chết một thế nghèo, sớm đã thành thói quen. Ha ha, lão ngũ lần nữa không tử tế cười. Kỳ thật đâu, ta ngược lại là ghen tị ngươi đây. Ngươi ca ca rất sủng ngươi, cho tới bây giờ đều không hung ngươi. Cha mẹ ngươi đối ngươi cũng rất tốt. Cha ta ngươi thấy qua, cho tới bây giờ đều không quản ta. Nhà chúng ta đâu? Là cai quản ta không quản, không quản lý ta hết lần này tới lần khác thích nhiều chuyện. Tiểu Linh nói, chỉ cần ta đại lão cho ta tiền, ta tình nguyện hắn mỗi ngày mắng ta đâu. Chỉ nói lời hữu ích có làm được cái gì? Lão ngũ lắc đầu, trong nhà của ta đâu. Từ khi bắt đầu biết chuyện trong nhà liền rất nghèo, mỗi ngày đều là ăn bắp ngô rán. Nhìn ngươi bộ dáng này, liền biết chưa ăn qua đi, về sau anh ta làm ăn đi, trong nhà mới tốt lên, về sau nàng liền đem ta đưa đến Hương Cảng đến đọc sách. Lời kia ta sẽ không nói Quảng Đông lời nói, có người gọi ta bác cô a, trong lòng rất khó chịu, hận không thể giết người nha, hắn lại không để ý tới hiểu ta, một không hợp tâm hắn tư, liền sẽ mắng ta đi, ta lại không phải người ngu. Bị mắng có trả hay không khẩu, tựa như bộ dạng này, rất dễ dàng ầm ĩ lên. Tiểu Linh mở to hai mắt nói, người đại lão đến cùng có bao nhiêu tiền a? Cũng là ta đại chất tử quan tâm, không quan hệ với ta, ta không sử dụng phần này nhàn tâm. Tiểu Linh năn nỉ nói một chút thôi, ta rất hiếu kỳ. Lão ngũ bất đắc dĩ nói, ta thật không biết. Dù sao hẳn là rất có tiền đi, cùng Lý siêu nhân so ra đâu. Lão ngũ không xác định nói, đại khái là anh ta đi. Ta có một giai đoạn trong lúc vô tình nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, giống như tìm ta ca vay tiền đi. Ngươi thổi a, Lý siêu nhân tìm ngươi ca vay tiền, kia là Hương Cảng nhà giàu nhất. Tiểu Linh có chút không tin, ta lại chưa để ngươi tin. Lão ngũ nói không quan tâm, ngươi bây giờ đừng tìm ta nói hắn, nhấc lên ta liền phiền. Các ngươi ca của ngươi đến cùng ngươi nói xin lỗi, sau đó tiếp ngươi về nhà. Nằm mơ, hắn không có khả năng nói xin lỗi. Hắn người này từ trước đến nay độc đoán, hắn liền cho là mình nói đều là đúng, từ trước đến nay rất ít nghe giảng người khác ý kiến. Lão ngũ uống cắn một cái bánh mì, lờ đáng nói, ta cũng không muốn trở về. Trở về hắn muốn đưa ta đi Singapore đọc sách. Thật, Tiểu Linh con mắt tỏa sáng. Uy, ngươi đây là ánh mắt gì? Tâm tài nhạc hỏa, ngươi thật vận khí. Ta nghĩ ra quốc đô không có cơ hội. Tiểu Linh ngược lại thở dài. Lão ngũ khinh thường nói, muốn đi ngươi đi đi. Cha mẹ ta nếu là có tiền, tự nhiên không cần phải nói. Đáng tiếc không có tiền nha, ta đang đi học học phí, bọn hắn đều tốn sức. Kỳ thật, cơ hội tốt như vậy, ngươi không nên cự tuyệt. Lão ngũ nói, ta nếu là xuất ngoại, về sau liền nhìn không thấy ngươi, ngươi bỏ được ta à? Chúng ta tỉ muội tình cảm tốt như vậy. Tiểu Linh đứng người lên, xoay xoay eo, cũng không phải cả một đời không thấy mặt. Ra ngoài đọc mấy năm sách mà thôi. Huống chi, ngươi là đọc dự tính. Ngươi đại lão lại quyên ít tiền. Ngươi có thể trực tiếp học đại học. Chỗ nào còn có thể giống chúng ta thức đêm như vậy khổ đọc đuổi sẽ thi. Lão ngũ chỉ là miễn cưỡng. Cười cười, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế,